ở đây chẳng phải có bình nước rồi sao? Hỏng rồi à, nhân viên phục vụ nói liến thoáng không hề để ý đến vẻ ngỡ ngàng của Tạ Nam. Liền bước vào phòng kiểm tra bình nước, lại tiện tay bật công tắc đèn. Đúng lúc đang định đi ra, thì thấy Thiệu Đông Tử đang sùi bọt mép. Cô ta liền hét lên rồi sợ hãi chạy tới nấp sau lưng Tạ Nam. Nhìn thấy bộ dạng của Thiệu Đông Tử, Tạ Nam vội chạy đến lay mạnh, đánh thức cậu ta tỉnh lại. Nhưng làm thế nào Thiệu Đông Tử vẫn như con lợn chết không hề động đậy. Người nhân viên phục vụ đó cũng lại gần để xem, còn với tay lấy cái kẹp tóc lên đầu đưa cho Tạ Nam. Sau đó lại nấp ở đằng xa, Tạ Nam liền thử châm vào huyệt nhân trung và gan bàn tay của Thiệu Đông Tử. Tạ Nam châm nhẹ một cái, thấy Thiệu Đông Tử hình như có phản ứng, vì thế xuống tay châm mạnh hơn. Thiệu Đông Tử thét lên một tiếng rồi bật dậy, va mạnh đầu vào đầu Tạ Nam. Hai người cùng ôm đầu kêu lên. Thiệu Đông Tử vừa ôm đầu vừa hít lấy hít để chút không khí xung quanh cứ như người vừa bị ngạt thở vậy. Hít dồn dập đến ho sặc sụa. Nhân viên phục vụ thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, kẹp tóc cũng không kịp lấy lại liền chạy như bay ra ngoài. Cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt này cũng kéo Tô Khôn ở phòng bên cạnh sang. Thiệu Đông Tử dần trở lại bình thường, liền đem sự việc vừa rồi kể lại. Tạ Nam còn không quên chế giễu. Thiệu Đông Tử bị như vừa rồi có lẽ là do lên cơn động kinh. Trêu đến mức khiến Thiệu Đông Tử tức điên lên muốn đánh lại Tạ Nam cho một trận. Thấy hai người lại sắp làm loạn, Tô Khôn đề nghị hay là đi hỏi người phục vụ xem ai đã gọi cô ấy đến giúp. Hai người vội vàng chạy đến quầy tiếp tân. Hỏi nhân viên phục vụ là ai đã thông báo hết nước sôi mà cô biết. Người phục vụ trố mắt nhìn Thiệu Đông Tử mới vừa rồi tưởng đã chết thế mà bây giờ lại nhanh nhẹn hoạt bát thế kia. Anh không sao chứ, vừa rồi có người gọi điện đến báo. Tôi cũng không biết là ai đâu. Nghe thấy vậy, Thiệu Đông Tử liền nghĩ ngay tới bóng đen kia. Lẽ nào là người đó? Nhưng tại sao anh ta lại vừa tốt vừa xấu thế nhỉ? Người phục vụ lại thì thầm thêm một câu, có lẽ các anh đã đắc tội với ai đó, không chừng người ta cho người đến trả thù anh. Câu nói này khiến bọn Thiệu Đông Tử lờ mờ nhớ lại đám người mà họ đã nhìn thấy trên sông. Phải chăng do lúc đó Thiệu Đông Tử ăn nói không lễ độ, nên họ đã dùng tà thuật này? Thiệu Đông Tử sau khi biết được thì vô cùng sợ hãi, vội vàng ủng hộ Tạ Nam ngày mai rời khỏi thị trấn Phổ Thôi. Do vậy Tạ Nam cũng tuyệt nhiên không nhắc đến đường sinh bình nữa mà đề nghị mọi người cùng đi ăn tối đã. Vừa dứt lời, Thiệu Đông Tử biết đây chính là bữa tối dã biệt thị trấn Phổ nên liền giục Tô Khôn nhanh đi thôi. Ra khỏi nhà trọ rồi nói tiếp, dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, thị trấn Phổ càng trở nên xanh thẳm, hun hút, vòng trời cao lồng lộng trong không gian bao la, rộng lớn ấy. Những nét cong uốn lượn của các ngôi nhà được hiện lên rõ ràng. Con đường đá càng trở nên bóng loáng giữa không gian mờ ảo như thế. Người dân sống trong các ngôi nhà cũ đã ít, vào thời điểm trạng vạng này lại càng thưa thớt hơn. Nếu có thì cũng là đang ngồi trong căn phòng sâu tít lặng lẽ ngắm cảnh chiều tà. Cuộc sống yên bình, thậm chí có thể coi đó là một cuộc sống tao nhã. Những người dân nơi đây lặng lẽ lớn lên. Từ từ trưởng thành, chậm chậm sinh sôi rồi ung dung già đi. Nơi đây, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ cơ hồ vẫn như vậy chẳng có chút thay đổi nào. Có chăng chỉ là sự thay đổi của con người. Có người già đi, có trẻ em cất tiếng khóc chào đời. Có người cười, có người nói, có người cãi nhau, có người chửi bới, có người lang thang, có người buôn chuyện sau lưng người khác. Có người đứng ở góc tường nói lảm nhảm với người bên cạnh. Nó không phải là người đâu. Suốt ngày chỉ biết nhậu nhiệt chơi bời. Một đám trẻ em túm năm tụ ba. Trên lưng đeo cặp sách. Không ngừng kêu gào cậu đuổi tớ đi chạy như bay từ trong ngõ nhỏ ra. Tại một tiệm ăn nhỏ. Ông chủ đang miệt mài nấu món ăn. Bà chủ nhiệt tình đứng chào mời khách. Giới thiệu với hai người khách từ nơi khác đến loại rượu gạo nguyên chất. Uống rất êm do nhà mình tự nấu, đó chắc chắn là thứ Thiệu Đông Tử không thể bỏ qua.

chẳng còn cách nào khác, họ đành mò mẫm theo ánh sáng lập lòe trong bóng tối mà tiến lên phía trước. Ma quỷ, ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu khiến Tạ Nam sợ hãi run lên cầm cập. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang ở thị trấn Phổ. Tại sao lại có thể lạc trong một con phố không có quá nhiều ngõ nhỏ thế này? Tạ Nam khẽ nói với Thiệu Đông Tử ý kiến của mình. Khiến cậu ấy hét lớn. Sao, chuyện gì thế này, hay là tên điên họ Giang kia đang giở trò ma quỷ gì? Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng chó khắp nơi đồng thời chu lên. Giá như có thể tìm thấy Giang Tự Đô, thì cậu sẽ làm cho hắn bán thân bất toại. Phải làm thế nào bây giờ? Tô Khôn hết kiên nhẫn, mới có hai ngày mà xuất hiện lắm chuyện kỳ quái thế này. Khiến Tô Khôn mệt mỏi, mất hết cả tinh thần. Tạ Nam sợ hãi, lo lắng, cố gắng hồi tưởng lại những câu chuyện cũ về vấn đề này mà khi còn nhỏ đã từng được nghe. Nhưng mãi vẫn không nhớ ra được chút manh mối nào. Thiệu Đông Tử trầm ngâm một lát rồi nói, hay là chúng ta chạy ra nhé, chạy một mạch đến đầu. Không chừng có thể thoát ra được. Ba người cắn răng, lấy hết sức chạy nước rút về phía trước. Chạy được một hồi, Thiệu Đông Tử bỗng dưng lại. Bởi cậu ta nhìn thấy cái ngõ trước mặt vẫn còn xa tít. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù họ chạy như điên đi chăng nữa cũng vô ích. Không nghĩ ra được cách nào khả dĩ nữa. Cả bọn thở dốc rồi ngồi xuống nhìn quang cảnh đã qua quen thuộc xung quanh. Còn có thể làm thế nào nữa đây? Thiệu Đông Tử đã mất hết sự phấn khích ban đầu, ngồi phịch xuống phiến đá, lấy tay đấm mạnh xuống đất, kệ nó thích làm thế nào thì làm, không được thì hôm nay ông mày ở đây đợi trời sáng. Bây giờ thì chẳng còn cách nào nữa rồi, Tạ Nam nhìn Tô Khôn đang run bần bật bên cạnh còn Thiệu Đông Tử đang nổi điên thì cười đau khổ. Ba kẻ ngu ngốc đang bị lạc vào trong mê trận. Ngoại trừ Giang Tự Độ là kẻ đã sắp đặt chuyện này ra thì không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ còn ngu ngốc đi theo. Lần này trở về chắc chắn sẽ đoạn tuyệt nơi này. Thiệu Đông Tử không cam tâm. Bèn vớ một viên đá nhằm thẳng vào cửa sổ. Khoảng lỗ trống trên tường mà ném nhưng chỉ nghe thấy tiếng đá bay vèo một cái rồi rơi xuống mà không hề có tiếng người. Cứ như tất cả mọi người trong thị trấn này đều đã ngủ say. Không ai để ý đến ba người đang lạc vào mê trận này. Giữa lúc ba người đang vô cùng lo lắng, hoang mang, thì ở giữa con hẻm tối đen như không có lối ra này xuất hiện một đường sáng rực rỡ. Giống như một đường vạch chia bóng tối thành hay vậy, khiến đám người Tạ Nam như bắt được vàng. Đây đúng là Bồ Tát giáng trần chỉ đường dẫn lối cho họ đi ra mà. Tạ Nam vội gọi Thiệu Đông Tử lại. Rồi kéo Tô Khôn chạy về phía phát ra ánh sáng. Vừa chạy được đến chỗ sáng, thì ánh sáng đó lại di chuyển đến một lối khác. Ba người hoảng hốt cứ thế chạy ra theo lối có ánh sáng soi đó. Chỉ sợ chậm lại sẽ không nhìn thấy ánh sáng nữa. Chạy qua hai chỗ rẽ là đến đầu một con phố. Ánh đèn đường sáng trắng soi rọi. Thiệu Đông Tử đưa mắt nhìn chỗ không xa trước mặt chính là con phố cổ kim giao nhau phồn hoa kia. Thì phấn khích đến mức thiếu chút nữa ôm chầm lấy cột đèn đường mà khóc. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy thứ ánh sáng đó thân thiết đến thế này. Tạ Nam, Tô Khôn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy cách chỗ họ đứng không xa lắm. Người dẫn đường vẫn còn đứng đó. Dáng người này trông quen lắm. Tạ Nam vội bước lên phía trước định nói lời cảm ơn đã chỉ đường. Thì người đó quay đầu lại. Một mái tóc bạc phơ và gương mặt quen thuộc, chính là Đường Sinh Bình, ông già này cũng đã xuất hiện rồi. Trong đầu Tạ Nam bắt đầu xuất hiện ngay suy nghĩ mơ hồ về mối quan hệ giữa lão già này và Giang Tự Độ. Thiệu Đông Tử vẫn không nhận ra Đường Sinh Bình, cứ đứng từ xa nhìn kỹ xung quanh, sau đó nói lớn với Tạ Nam. Không sao rồi, ông già đó vẫn còn cái bóng, không phải là ma đâu. Bây giờ đến lượt Đường Sinh Bình cười đau khổ, đương nhiên ông không phải là ma rồi, đến đón các cháu ra đây. Tạ Nam, Tô Khôn đều sững sốt, đến đón chúng cháu, đúng vậy, các cháu cứ đi lòng vòng qua lại trong cái ngõ nhỏ này. Không đến đón các cháu thì ông đến đây làm gì? Đường Sinh Bình thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tâm trạng Tô Khôn còn vô cùng bất an, cứ nắm chặt tay, nấp sau lưng Tạ Nam, mắt mở tròn xoe, đến mức khiến Tạ Nam thấy có chút xấu hổ, nhìn cô gái xinh xắn này đang dần mất hết vẻ đẹp vốn có. Tự nhiên trong lòng cậu thấy thương cảm, đưa tay ra nhưng lại không biết nên đặt ở chỗ nào mới phải. Đúng thật là, lúc này là lúc nào rồi còn nghiêng nghiêng ngả ngả gì nữa. Thiệu Đông Tử quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hai người liền trách móc. May qua đây đi, ông già à không, Đường sư phụ vẫn ở đây này. Thiệu Đông Tử có ý lấy lòng Đường Sinh Bình, thấy dáng vẻ nghiêng mình cúi đầu cảm ơn Đường Sinh Bình của Thiệu Đông Tử. Tạ Nam khâm phục anh bạn này sát đất. Cảm ơn ông, có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, các cháu đang say xỉn. Đầu óc choáng váng, đối thủ bày âm trận, nhưng chỉ là muốn dọa các cháu thôi, chứ không có ý lấy mạng các cháu. Âm trận, nghĩa là gọi ma đến bày trận. Thiệu Đông Tử hiếu kỳ, nói liền một lèo, chỉ là một cách gây mê hay còn gọi là thủ thuật che mắt người khác. Nếu thấy hứng thú, ngày mai ông có thể dẫn các cháu đi xem trận đồ mà họ để lại. Nói xong, Đường Sinh Bình quay người bỏ đi. Tạ Nam gọi với, à, là người này muốn dụ cháu đến hay là dụ món đồ mà ông muốn giao cho cháu? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đường Sinh Bình không quay đầu lại, mà chỉ ném một câu ngày mai nói nhé. Các cháu nghỉ đi đã, rồi đi vào trong ngõ. Thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu. Cách chương.